Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 247, góc truyện audio.com, Vũ Tinh Thượng Nhân cười duyên, nàng thú vị nhìn Lý Cường không quan tâm nói, tiểu tử kia, ngươi muốn động thủ thì cứ tới, thần khí không có gì không tưởng nổi cả, lúc đầu mở cổ thần tàng, thì không ít người cũng có được thần khí, cửu diễn lưu mặc dù không tệ, nhưng đối với ngươi ta còn không xem vào mắt, Lý Cường đã rối loạn tâm thần. Dựa theo thói quen dĩ vãng của hắn, sẽ không dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hắn nguyên là thương nhân, thích dùng cách đàm phán câu thông hóa giải nguy cơ. Nhưng từ lúc tu thần, thực lực nhanh chóng bành trướng, dựa vào thực lực hắn đích xác giải quyết không ít vấn đề. Lúc này đây chuyện lại liên quan tới đại ca và sư tôn của hắn. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là đánh bại đối thủ cứu ra đại ca và sư tôn. Hoàn toàn không có lo lắng làm như vậy có thể đạt tới mục đích hay không. Vũ Tinh Thượng Nhân khinh thường hừ một tiếng. Lý Cường rốt cuộc bị nàng chọc giận. Hắn quát to, đi tìm chết, cửu diễn lưu giống như hồng lưu chạy trồm. Chia làm bốn đạo kim mang cấp tốc đánh tới. Tiền Thiện Dung và Hiên Long không nghĩ tới Lý Cường thật dám động thủ. Tiền Thiện Dung hét lớn. Vũ Tinh Thượng Nhân, xin hạ thủ lưu tình. Hiên Long lặng yên thuấn chuyển qua một bên, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu trợ Lý Cường. Vũ Tinh Thượng Nhân cũng không nghĩ tới Lý Cường dám động thủ. Trên người nàng đột nhiên dũng xuất ra một đoàn huyền khí màu lam đậm. Ngay sau đó mọc lên 7 khỏa minh châu chói mắt, hóa thành 7 khỏa lưu tinh vờn quanh thân nàng. Kim quang của cửu diễn lưu chạm vào huyền khí màu lam đậm. Chỉ nghe phốc xích một thanh âm vang lên. Giống như một cây gậy sắt cháy đỏ cắm vào trong nước băng. Một cỗ hàn khí lạnh như băng theo kim mang cửu diễn lưu nghịch hành mà lên. Lý Cường phát giác không đúng. Liền xúy cổ tay thật mạnh. Lập tức thuấn di ra. Ở tại chỗ lưu lại một phân thân. Trong phút chốc, cỗ huyền khí đem phân thân của Lý Cường ngưng tụ thành một đại khối băng. Vũ Tinh Thượng Nhân nhất thời không ngờ. Nàng cười hi hi nói. Người cũng quá kém đi, nàng khấu ngón tay bắn ra, 7 khỏa minh châu vờn quanh thân bay ra một viên, thẳng tắp chàng đi tới, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, phân thân của Lý Cường bị đánh trúng nát bấy, Vũ Tinh Thượng Nhân lập tức phát hiện không đúng, đắc thủ thật quá dễ dàng, Tiền Thiện Dung và Hiên Long biết Lý Cường biết ngoài thân hóa thân. Hai người mặc dù đã chuẩn bị tùy lúc cứu trợ. Nhưng không dám trực tiếp ra tay. Bọn họ biết chỉ cần mình không ra tay tranh đấu. Vũ Tinh Thượng Nhân sẽ không chủ động công kích. Bằng thực lực ba người bọn họ có thể làm cho Vũ Tinh Thượng Nhân không chiếm được tiện nghi. Nhưng tuyệt đối không cách nào thắng được nàng. Ở chỗ này nàng trước tiên chiếm địa lợi. Một khi quan hệ cương cứng lên, Lý Cường sẽ không có khả năng cứu ra đại ca và sư tôn của hắn. Đối với điểm này Kiền Thiện Dung và Hiên Long có cái nhìn giống nhau. Hai người không hẹn mà cùng chọn lựa khoanh tay đứng nhìn. Lý Cường từ bên trái lặng yên hiển lộ ra. Đồng thời phía trên cũng xuất hiện một Lý Cường. Tiếp theo bên phải, mặt sau, phía dưới đồng thời có 5 Lý Cường hiện thân. Vũ Tinh Thượng Nhân kinh ngạc nói. Gì, ngoài thân hóa thân, nàng có chút không xác định. Chính thức ngoài thân hóa thân. Mỗi một phân thân đều có thực lực của bản thể, nếu có thể tu luyện tới mức tận cùng, mỗi một phân thân còn có thực lực toàn bộ của bản thể. Nàng rất nhanh nhận ra Lý Cường chỉ là sơ học, nhưng điều này cũng đủ làm cho nàng giật mình. 5 Lý Cường cơ hồ đồng thời ra tay, kim mang của cửu diễn lưu phảng phất như cơn sóng gió động trời đánh về phía Vũ Tinh Thượng Nhân. Lý Cường chìm vào cảnh giới phong cuồng chi tâm. Uy lực của cửu diễn lưu cũng càng kinh người. Vũ Tinh Thượng Nhân đồng thời chống đỡ 5 người. Lực lượng hoàn toàn phân tán. Làm cổ tiên nhân, nàng khinh thường chuyện tránh né. Cho dù đối thủ phân thân thành 5 người, nàng còn có một ảo giác. Phàm người chỉ sơ học ngoài thân hóa thân. Lúc phân thân thì lực lượng bản thể đều cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng nàng còn không biết, phân thân của Lý Cường mặc dù là tâm pháp chính tông. Nhưng bước cuối cùng hắn không có học hiểu, hắn là dùng kim khôi lỗi thay thế phân thân, cho nên bản thể lực lượng của hắn một chút cũng không yếu bớt. Lý Cường đổ bạc chính là đổ nàng suy đoán sai lầm. Nhìn thấy Vũ Tinh thượng nhân ra tay, trong lòng Lý Cường nhịn không được muốn hoan hô. Hắn kiệt lực đem hết toàn lực tương tất cả lực lượng tiến vào trong cửu diễn lưu. Tốt nhất một kích là có thể làm Vũ Tinh thượng nhân bị thương nặng. Như vậy hắn mới có tư cách đàm phán. Vũ Tinh thượng nhân tựa hồ kinh nghiệm tranh đấu không đủ. Bảy khỏa minh châu vờn quanh thân nàng cũng là thần khí. Đó là bảo bối nàng có được từ cổ thân tang. Từ sau khi có được thần khí thuần hàn tính này, nàng ở trong cực huyền băng nhãn cấu tạo một huyền hải. Chuyên môn ở chỗ này tu luyện, hơn nữa đưa thần khí dung hợp tiến vào bản thể. Bảy khỏa minh châu này được gọi là thất huyền châu. Năm Lý Cường trong chớp mắt vỡ vụn bốn người. Lý Cường chính thức đã phát huy cửu diễn lưu tới cực hạn. Hắn kêu lên quái dị, ta chém, không chỉ có Kiền Thiện Dung và Hiên Long trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Vũ Tinh thượng nhân cũng cảm thấy một trận rét lạnh. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, tranh đấu là liều mạng như thế. Không gian huyền hải bị Vũ Tinh thượng nhân cấm chế, vách băng chắc chắn có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận lực đánh sâu vào. Cửu diễn lưu của Lý Cường xác thực đánh vào trên thất huyền châu. Loại phương pháp dùng pháp bảo đấu thần khí rất hiếm thấy. Uy lực của thần khí vượt quá bình thường, như vậy cứng đối cứng tranh đấu, vô luận là ai cũng không muốn làm, chỉ có loại quái nhân như Lý Cường, đối với thần khí thiên khí đều không quan tâm, cho dù cửu diễn lưu bị hủy hắn cũng không hề cố kỵ. Hai kiện thần khí ngạnh xanh tràng vào một chỗ. Vũ Tinh thượng nhân bị Lý Cường dọa, nàng luống cuống tay chân tăng lên uy lực của thất huyền châu. Nhưng đã không còn kịp rồi, một tiếng nổ vang, giống như núi băng địa liệt, cả vách băng của huyền hải đều cũng chấn chiến lên, băng tinh rối loạn chung quanh bay múa, trong không gian nhỏ hẹp như vậy mà dùng thần khí đánh nhau chết sống. Cũng chỉ có Lý Cường dám làm như vậy. Kiền Thiện Dung đem thiên thần chi nộ bảo vệ cho mình và Hiên Long. Trong lòng hai người bọn họ âm thầm kêu khổ, nếu huyền hải sụp đổ, muốn đi ra ngoài thì sẽ khó khăn. Lý Cường và Vũ Tinh thượng nhân cùng bị đánh bay. Lý Cường giống như mũi tên rời khỏi dây cung bay đi. Ầm ầm tạp vào trong vách huyền băng, phun ra một ngụm máu màu vàng, một cỗ hàn khí tuyệt đại tập lên thân. Cùng thời gian, hắn không thể động đậy, Vũ Tinh thượng nhân cũng chịu không được, nàng mặc dù không có bị thương, nhưng quang huy của thất huyền châu ảm đạm xuống, nàng bị chàng đến cuống quýt lui về phía sau, tinh vụ xa trên mặt cũng vung lên cao cao, cũng may không người nhìn thấy dung mạo của nàng, vách băng huyền hải tảng lớn sụp đổ xuống tới. Cả không gian tràn ngập vũ khí bạch mang mang. Tiếng chấn vang oanh long long còn kèm theo một trận vỡ vụn thanh thúy. Kinh lực do thần khí phát ra chấn động huyền hải, đem huyền hải hết thảy rào đến hoàn toàn rối loạn. Vũ Tinh thượng nhân bị chọc giận, cho tới bây giờ nàng không có nếm qua khổ sở như vậy. Để cho nàng phải xót xa chính là thất huyền châu, bị cửu diễn lưu ngạnh xanh đánh vào, còn chưa phát huy tác dụng thì đã bị thương nặng. Phải biết rằng thần khí cơ hồ cũng có linh tính, nếu muốn khôi phục trạng thái nguyên lai, nàng phải tu luyện một lần nữa. Hơn nữa trải qua lần bị thương nặng này, có chút diệu dụng của thất huyền châu cũng không thể xuất ra được nữa. Kiền Thiện Dung và Hiên Long rất nhanh bay đến bên cạnh Lý Cường. Đào hắn ra từ trong vách băng, chỉ thấy trên người hắn che kín xương lạnh. Hai mắt đóng chặt, cửu diễn lưu cũng bị chàng hồi vào trong cơ thể. Nếu không có diễn chú thần giáp, cửu diễn lưu có lẽ đã bay mất ra ngoài không tìm được nữa. Kiền Thiện Dung nhẹ nhàng điểm vào trước ngực Lý Cường. Tiên linh khí chấn động một chút, Lý Cường nhất thời tỉnh táo lại. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hỏa tinh ẩn phục trước ngực thần giáp đột nhiên động lên. Một vòng tử hoa rất nhỏ theo thần giáp lan tràn ra. Vài giây sau, cỗ hàn khí đã bị cuốn sạch sẽ, Lý Cường tiện tay xuất ra một viên khô thanh thần đan định uống. Kiền Thiện Dung vội vàng ngăn lại, lão đệ, dùng quy nguyên thần đan được rồi, dùng khô thanh thần đan ngươi chịu không được, thay đổi một viên quy nguyên thần đan ăn vào, Lý Cường một lần nữa tỉnh lại tinh thần, biểu hiện một cách vừa rồi, loan báo thực lực của Vũ Tinh Thượng Nhân siêu phàm nhập thánh. Hắn căn bản không có cách nào so sánh, nếu Vũ Tinh Thượng Nhân động thủ trước, thì bản thân mình không có khả năng cơ hội dùng cửu diễn lưu đánh bừa liều mạng như thế. Một ngụm máu tươi phun ra xong, Lý Cường đã thoát ly cảnh giới phong cuồng chi tâm. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cách làm liều mạng như vậy thật là quá ngu xuẩn, chẳng những giải quyết không được vấn đề, mà còn kích động thêm mâu thuẫn. Hắn lặng lẽ truyền âm cấp Kiền Thiện Dung và Hiên Long. Dặn dò vài câu xong, chuyển thân đi tới trước người Vũ Tinh Thượng Nhân. Vũ Tinh Thượng Nhân còn đang cẩn thận xem xét Thất Huyền Châu. Nàng tức giận đến cả người tốc tốc phát run, đó là bảo bối giao tu tính mạng với nàng. Trong đó có một viên châu đã bị liệt tồn, đã được nàng phong bế lại. Nàng mạnh ngẩng đầu lên, vừa muốn nói lời ngoan độc, Lý Cường đưa tay ngăn cản nói. Thượng nhân chậm đã, nghe ta nói xong thì động thủ cũng chưa muộn. Không đợi nàng mở miệng, Lý Cường ngay sau đó nói. Ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, nhưng thượng nhân cũng đừng xem thường người khác. Ta sẽ toàn lực ứng phó với thượng nhân. Vũ Tinh Thượng Nhân một trận cười lạnh, nga, chỉ bằng vào hai La Thiên Thượng Tiên này sao? Kiền Thiện Dung chen lời, hắn là bằng hữu của Nguyên Cổ Thượng Nhân. Hiên Long cũng nói, nếu hắn xảy ra việc, Thanh Đế cũng sẽ tìm tới. Tên nguyên lai của Thanh Đế chính là Nguyên Mộc Thượng Nhân. Trong lòng Vũ Tinh Thượng Nhân nhảy lên, nói giỡn sao, Nguyên Cổ Thượng Nhân và Nguyên Mộc Thượng Nhân đều là một trong những người đồng lứa cổ xưa lợi hại nhất. Tiểu tử này không ngờ có liên lạc với bọn họ, nàng không nhịn được có chút cảm giác tiến thối lưỡng nan. Tiến lui đều khó, nhìn thấy Vũ Tinh Thượng Nhân trầm mặc không nói. Lý Cường nói, nếu Thượng Nhân chịu thả Sư Tôn và Đại Ca ta, tiểu tử tùy tiện cho Thượng Nhân xử phạt, quyết không phản kháng. Hắn biết không thể làm cho Vũ Tinh Thượng Nhân cảm thấy khó khăn. Phải để cho nàng có thang leo xuống, nếu không cục diện sẽ không thu xếp được. Kiền Thiện Dung nghe Lý Cường nói như vậy không khỏi bối rối. Lý Cường đáp ứng Vũ Tinh Thượng Nhân tùy tiện xử trí. Hắn lại không dám đáp ứng. Nguyên Cổ Thượng Nhân từng dặn dò hắn, nhất định phải đi theo Lý Cường mới có thể giải quyết chính vấn đề của mình. Hắn vội vàng nói, Vũ Tinh Thượng Nhân, ta nghĩ đây là một hiểu lầm, Thượng Nhân là tiền bối. Xin đừng vì vãn bối mà tức giận. Vũ Tinh Thượng Nhân do dự một chút, nhưng khi nghĩ tới Thất Huyền Châu bị hao tổn làm nàng không cách nào nhịn được sự tức giận này. Nàng lạnh lùng nói, Thiên Cô ta nhận thức, đừng có dùng nàng hù dọa ta. Hừ, Nguyên Mộc Thượng Nhân dĩ nhiên cũng biến thành Thanh Đế. Tiên giới do hắn làm chủ hay sao? Đáng tiếc hắn không quản được ta. Lý Cường ba người nghe được ra đầu cũng tê dần. Vũ Tinh Thượng Nhân không ngờ là cùng Thiên Cô là người cùng thời đại. Lý Cường càng lo lắng an nguy của đại ca và sư tôn. Hắn đột nhiên nhớ tới từng thu được một ngọc đồng giản. Bên trên có lưu hai chữ cẩn thận. Có lẽ là muốn cho hắn cẩn thận Vũ Tinh Thượng Nhân này. Lý Cường hỏi. Thượng nhân phải thế nào mới chịu thả đại ca và sư tôn của ta? Hắn bây giờ không tin Vũ Tinh Thượng Nhân đã giết chết Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Theo thực lực của nàng, thì sẽ khinh thường chuyện giết chết hai người họ. Vũ Tinh Thượng Nhân đột nhiên yêu kiều cười rộ lên. Nga, nguyên lai ngươi muốn hai người nọ, được a ta để cho ngươi đi gặp bọn họ. Nhưng có một điều kiện, Lý Cường nhất thời tim đập như trống trận. Hắn đoán không sai, Vũ Tinh Thượng Nhân quả nhiên không có giết chết Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Hắn lập tức đáp, được, chỉ cần đại ca và sư tôn ta hoàn hảo không tổn hao gì. Điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng. Kiền Thiện Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Cường nói như vậy rõ ràng đã buông tha cho việc chống cự thỏa hiệp rồi. Trong lòng Hiên Long cũng rất khó chịu. Vũ Tinh Thượng Nhân này thật sự là quá ngông cuồng, quá bá đạo. Mục đích của Lý Cường trước tiên cứu người, hết thảy chờ cứu được người đi ra rồi hãy nói. Vũ Tinh Thượng Nhân nói, tốt, nếu như vậy người đứng trên bình đài trên mặt hồ kia đi. Nàng vừa nói vừa khắp động linh huyền, một bình thai màu lam huyền băng từ trong huyền băng tinh túy trong hồ chậm rãi mọc lên. Lý Cường thoáng có chút do dự, hắn biết cứ như vậy mình sẽ rơi vào trong vòng nắm giữ của Vũ Tinh Thượng Nhân. Nhưng hắn tin tưởng dựa vào thân phận cổ tiên nhân của Vũ Tinh Thượng Nhân. Nàng sẽ không làm chuyện nói mà không giữ lời. Vũ Tinh Thượng Nhân phát ra một trận cười duyên, tựa hồ cười nhạo Lý Cường không dám đi xuống. Lý Cường không hề do dự, phi thân rơi vào bình đài, không chút sợ hãi mà nhìn nàng. Vũ Tinh Thượng Nhân thả linh huyền trong tay, chỉ thấy chung quanh bình thai phun khởi vô số huyền băng tinh túy. Trong phút chốc đem bình thai ngưng tụ thành một khối huyền băng thật lớn. Lý Cường có cửu diễn lưu hộ thân, bởi vậy trong huyền băng tự nhiên hình thành một vòng trống rỗng. Hắn trầm giọng nói, thả đại ca và sư tôn của ta. Vũ Tinh Thượng Nhân cười duyên nói, ta hình như không có đáp ứng ngươi sẽ thả bọn họ ra. Ha ha, Hiên Long nhướng mày lên, nghiêng đầu nói, Thượng Nhân nói chuyện cũng không giữ lời hay sao? Lý Cường biết Vũ Tinh Thượng Nhân còn có chuyện nói. Hắn tỉnh táo chờ đợi. Vũ Tinh Thượng Nhân vui vẻ vỗ tay cười nói, tiểu tử khơ khạo kia, ta mặc dù không thả bọn họ, nhưng ta có thể tống ngươi đi gặp bọn họ, về phần làm sao đi ra, Lạc Lạc, các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi. Nàng lại kháp động linh huyền, Thiền Thiện Dong vội vàng truyền âm nói, dùng định tinh bản nhớ kỹ phương vị, dựa vào uy lực vô kiên bất tồi của thần khí và chỉ dẫn của định tinh bản, sẽ không bị trận pháp mê hoặc, chúng ta tại, không đợi hắn truyền âm xong. Linh huyền của Vũ Tinh Thượng Nhân đã phóng thích ra, huyền băng bình thai hấp trụ Lý Cường rất nhanh lâm vào trong hồ. Hiên Long nóng nảy, Thượng Nhân, ngươi đem hắn truyền đi đâu? Vũ Tinh Thượng Nhân cười khanh khách nói, truyền đi đâu, đương nhiên cùng với bằng hữu hắn gặp mặt, Lạc Lạc, địa phương nọ là hạch tâm bộ vị, nếu thực lực hắn cường đại, muốn đi ra thì là vấn đề không lớn, nếu không có thực lực. Vậy ở bên trong chậm rãi tu luyện, lúc nào có thực lực thì lúc đó đi ra. Thiền Thiện Dong truyền âm cho Hiên Long, tạm thời đừng đấu với nàng, chúng ta không phải đối thủ. Mặt hắn không chút thay đổi nhìn Vũ Tinh Thượng Nhân nói. Đã như vậy, chúng ta cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Hai người xoay người muốn chạy, Vũ Tinh Thượng Nhân đột nhiên nói. Chậm đã, nơi này của ta dù không phải chỗ gì tốt, nhưng cũng không phải tùy ý muốn đi muốn tới. Nơi này là nơi ta tỉ mỉ bố trí ẩn cư. Bây giờ bị các ngươi làm cho rối loạn. Cứ như vậy đi, có phải xem trong mắt không người? Thiền Thiện Dong và Hiên Long biết không hay. Xem bộ dáng Vũ Tinh Thượng Nhân không chịu từ bỏ ý đồ. Thiền Thiện Dong trầm giọng nói. Ngươi định như thế nào? Vũ Tinh Thượng Nhân cười khanh khách nói. Không có gì, ta muốn các ngươi bồi huyền hải của ta. Lời này nói xong vô lễ cực kỳ. Thiền Thiện Dong giận quá mà cười. Ha ha, Thượng Nhân nói thử xem. Làm sao mà bồi, Vũ Tinh Thượng Nhân chậm rãi nói. Phục hồi như cũ cho ta là được. Nguồn choang, Công Kiền Thiện Dong và Hiên Long trong lòng hiểu được. Trường tranh đấu này là không thể tránh khỏi. Kiền Thiện Dong cũng không phải dễ chọc. Hắn cười lạnh nói. Nguyên lai Thượng Nhân có yêu cầu này, điều này rất dễ dàng làm được thôi. Hắn lặng lẽ truyền âm nói. Mộc Long, ngươi mau chuẩn bị, chờ lúc ta cười to, lập tức thuấn chuyển qua miệng băng huyệt lúc chúng ta tới. Nếu tới kịp, đem vách động khẩu kia cấm chế cho ta, ngàn vạn lần đừng do dự. Vũ Tinh Thượng Nhân nhàn nhạt nói. Đừng có truyền âm, có chuyện cứ lớn tiếng nói. Nàng không có thực lực như Nguyên Cổ Thượng Nhân, có thể nghe được La Thiên Thượng Tiên truyền âm, nhưng cũng biết bọn họ đang truyền âm với nhau. Thiền Thiện Dong nói, như thế, Thỉnh Thượng Nhân lui ra phía sau, do ta tới thu thập huyền hải. Vũ Tinh Thượng Nhân nghĩ không ra Thiền Thiện Dong dùng biện pháp gì khôi phục huyền hải. Nàng theo lời thuấn chuyển qua một bên, tò mò nhìn, Thiền Thiện Dong hơi cúi người. Tựa hồ như bộ dáng đang hành lễ, đột nhiên, hắn cất tiếng cười to. Ha ha, ngươi dối gạt người quá đáng. Thiên thần chi nộ phát ra kim mang chói mắt như mặt trời. Thiền Thiện Dong rốt cuộc ra tay. Thiên Long vừa lúc kiển thiện rong cười to đồng thời thuấn chuyển qua động khẩu. Hai tay hắn cấp tốc kháp động tiên linh huyền, tốc độ cực nhanh giống như ngàn tay tề động, vô số đạo kim quang bắn ra, trong phút chốc cấm chế tất cả động khẩu, kiển thiện rong vẫn cẩn thận che giấu thiên thần chi nộ. Vũ tinh thượng nhân không có chú ý tới hắn cũng có thần khí. Đây là chỗ cao minh của kiển thiện rong, nếu ngay từ đầu hắn hiển lộ ra thiên thần chi nộ. Vũ tinh thượng nhân nhất định sẽ dùng phương pháp khác sửa trị bọn họ. Cũng tuyệt sẽ không sợ ý khinh thường như thế. Hai sừng nhọn của thiên thần chi nộ quang mang chói mắt nhảy lên. Cả huyền hải kịch liệt rung động lên. Vũ tinh thượng nhân phát giác mình lại thất ngộ. Nàng phẫn nộ chém ra ống tay áo. Vô số huyền khí màu lam đậm từ mặt hồ mọc lên. Nhưng đã không còn kịp rồi. Kiền thiện rong cố tình đem huyền hải chấn sụp, hắn không có băn khoăn như Lý Cường, một khi buông phóng ra ngoài thì thập phần hết sức đáng sợ. Hơn nữa công lực của hắn còn cao hơn Lý Cường nhiều lắm. Hơn nữa uy lực của thần khí, vụ tinh thượng nhân nhất thời luống cuống tay chân, kiền thiện rong quát to, La Thiên thượng tiên cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Sát, đại khối huyền băng rơi xuống tối tăm mày mặt. Vũ tinh thượng nhân chuyển thân thuấn chuyển ra phía sau một băng động khẩu. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện động khẩu đã bị cấm chế. Loại cấm chế này đối với nàng mà nói là rất dễ dàng cởi. Nhưng mà nàng lại không có thời gian. Nàng kêu lên một tiếng chói tai. Thất huyền châu lại vờn quanh thân. Không đợi nàng bố trí tốt cấm chế. Uy lực của thiên thần chi nộ đã phát ra. Một tiếng bạo liệt cực kỳ trầm muộn vang lên. Vách băng của huyền hải rốt cuộc chống đỡ không được, rất nhanh sụp đổ xuống tới. Kiền thiện rong còn chưa thỏa mãn. Trong lúc thu hồi thiên thần chi nộ, hắn đồng thời kháp động tê thiên lôi, thuận tay đánh ra liền lập tức thuấn chuyển qua bên người Hiên Long. Quát to, chạy mau, hai người yểm trong kim mang của thiên thần chi nộ, giống như một đạo kim hồng, bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy trốn. Uy lực của tê thiên lôi đặt trong một không gian nhỏ hẹp như vậy thi triển. Ngay cả kiền thiện rong cũng không dám tưởng tượng có hậu quả gì. Phía sau truyền đến tiếng bạo vang như sét đánh liên châu. Vách động càng cấp tốc sụp đổ xuống thật nhanh. Hiên Long không có nhìn thấy kiền thiện rong đánh ra tê thiên lôi. Hắn cảm thấy động tĩnh phía sau không đúng. Hỏi, kiền đại nhân, ngươi, kiền thiện rong cười lạnh một tiếng. Nói, ta phát ra một tê thiên lôi. Hừ, để cho nàng chậm rãi hưởng thụ đi thôi. Trong mắt không người, cổ tiên nhân lợi hại lắm sao? Mẹ kiếp, trơ mắt nhìn lão đệ bị hãm đi vào. Thật sự là uất ức không chịu nổi. Hiên Long ngẫm lại, cảm thấy không ổn. Hắn rời tay bay ra một viên tinh xa. Một lưu ngân quang chợt lóe rồi mất. Hai người rất nhanh bay đến vị trí băng nhãn. Không chút suy tư thuấn di đi tới, vừa mới hiển xuất thân hình, liền nghe được tiếng cười duyên khanh khách, kiền thiện rong và Hiên Long nhất thời choáng váng, không nghĩ tới vụ tinh thượng nhân còn nhanh hơn bọn họ. Theo tiếng cười khanh khách, vụ tinh thượng nhân hiển xuất thân hình, nàng tựa hồ rất bình tĩnh, nói, không tệ, là thiên thượng tiên, ta ghi nhớ danh hào này, huyền hải sụp đổ là có thể vây khốn ta sao? Người cũng quá ngây thơ rồi. Kiền thiện rong chuyển niệm lại hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn ngăn chặn sự chấn động trong nội tâm. Mặt không chút thay đổi nói. Là ta quá sơ ý rồi. Thượng nhân không hổ là hàn nữ. Dùng huyền băng đè ép là không hữu dụng. Bất quá, thượng nhân muốn ở chỗ này vây khốn chúng ta sợ rằng cũng không dễ dàng đâu. Vụ tinh thượng nhân vỗ tay nói. Ngươi rất thông minh, trước tiên phá đi huyền hải của ta, nhưng ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Kiền thiện rong nói, hừ, nếu thượng nhân không chịu buông tha cho chúng ta, nói không được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phải thử một lần. Trong lòng bàn tay Hiên Long đột nhiên bay ra vài sợi kim tuyến. Trên cổ tay bay nhanh xoay tròn, hắn nói, vụ tinh thượng nhân là tiền bối cao nhân. Vãn bối phải liên thủ rồi. Vụ tinh thượng nhân ngẩn ra. Cười duyên nói, yêu, La Thiên thượng tiên mà cũng biết liên thủ. thật sự là mất mặt xấu hổ a. Nếu ngay từ đầu các ngươi liên thủ, ta còn có điều băn khoăn. Bây giờ chỉ bằng hai người các ngươi, có đúng là muộn rồi không? Trong lòng Kiền Thiện Dung hối hận, nếu để cho Xích Minh và Đại Nam Phong Ngự cùng nhau đi xuống. Dựa vào năm người với ba kiện thần khí, Vũ Tinh Thượng Nhân có cuồng hơn cũng không dám xem nhẹ. Hắn không chút phản ứng, nói, tiền bối là cổ thiên nhân, chẳng lẽ cũng muốn đơn đấu với vãn bối hay sao? Vũ Tinh Thượng Nhân cười hì hì nói, lạc lạc, ta không sao cả, có thêm mấy người ta cũng không quan tâm. Hiên Long đột nhiên nói, nếu Vũ Tinh Thượng Nhân không quan tâm, chúng ta còn có hai bằng hữu tới rồi. Đang khi nói chuyện, hai đạo kim quang hiện lên, Xích Minh và Đại Nam Phong Ngự tới rồi. Vũ Tinh Thượng Nhân cảm thấy không hay, nàng không có nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa nàng liếc mắt một cái thì nhận ra trong tay Xích Minh có thần khí. Trong lòng kinh ngạc cực kỳ, ở đâu có nhiều thần khí như vậy? Xích Minh vừa đến liền lớn tiếng hỏi, đại ca ta ở nơi nào? Đại Nam Phong Ngự lặng lẽ truyền âm nói với Kiền Thiện Dung. Kiền đại ca, có cao thủ lợi hại tới. Ở phía sau, chúng ta nhận được tinh xa của Mộc Long liền chạy tới trước. Kiền Thiện Dung thế mới biết là do tín hiệu Hiên Long truyền lại. Hắn truyền âm hỏi, là ai tới? Đại Nam Phong Ngự truyền âm nói, Thiên Chân Thượng Nhân. Kiền Thiện Dung vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lúc mấu chốt này Thiên Chân Thượng Nhân lại tới. Trong lòng nhất thời nhẹ đi rất nhiều, dù sao là Lý Cường cứu ra Thiên Chân Thượng Nhân, hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vũ Tinh Thượng Nhân cũng là tài cao gan lớn, nàng khẽ cười nói, cho dù bốn người các ngươi liên thủ, cũng không nhất định đấu được với ta. Hì hì, đã lâu không có đánh nhau rồi. Có các ngươi tới thử xem pháp thuật ta mới tu luyện cũng không tệ. Bộ dáng này tựa hồ rất vui vẻ. Xích Minh nhìn nàng, vui vẻ hỏi, cô nàng che mặt này là ai? Ai, đại ca ta chạy đi đâu rồi? Hiên Long nói, Xích Minh, đừng vô lễ, nàng là cổ thiên nhân. Vũ Tinh Thượng Nhân, Xích Minh bĩu môi nói, hầm ba giác này thật là kỳ quái. Có nhiều cổ thiên nhân chạy đến như vậy. Lão Xích ta nhìn thấy đầu cũng choáng váng luôn. Bỏ đi, bất kể nàng là cổ thiên nhân hay không. Đại ca ta ở nơi nào? Hắn tiếp tục hỏi tới. Vũ Tinh Thượng Nhân lạnh lùng nói. Đại ca ngươi, có phải là tiểu tử cầm cửu diễn lưu? Hắn bị ta cấm chế rồi. Xích Minh vừa nghe quái dị kêu lên. Yêu, ngươi dám lớn mật, dám, ai nha, lời còn chưa nói xong. Tay Vũ Tinh Thượng Nhân vung lên. Một đạo lam quang quét lại, tay Xích Minh cũng giơ lên đô thiên thần trượng, oanh một tiếng, bị chàng cuống quýt lui về phía sau. Hắn tức giận đến kêu to, cô nàng này lợi hại. Vũ Tinh Thượng Nhân phát giác bốn người này mỗi người đều là cao thủ. Nàng thu hồi thái độ khinh thị, vừa muốn nói chuyện, một đạo lưu quang kim sắc bay xuống. Thiên Chân Thượng Nhân thương cảm ba ba xuất hiện trước mắt mọi người. Vũ Tinh Thượng Nhân cả kinh, dịu dàng nói, Thiên Chân, ngươi tới chỗ ta để làm chi? Thiên Chân Thượng Nhân nói, Hàn nữ, thương cảm ta đi. Vũ Tinh Thượng Nhân kinh ngạc nói, ngươi sẽ không, ngươi, nàng quả thật không dám tin tưởng. Trong bằng hữu của Lý Cường không ngờ cũng có người kia. Cách chương.